Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1273. Chương 1273. Lão binh không già. Nhìn thấy cây hưu ngã xuống đất không dậy nổi, Kim Tiger ở bên sân lòng nóng như lửa đốt. Hắn hiện tại không thể đón thêm bị thương bệnh giảm quân số rồi. Mà Phan Cao kẹp lại rồi thân vị, nhận bóng chuẩn bị quay người sút gôn thời điểm, tất cả nước Anh fan hâm mộ đều kinh hồn táng đảm. Đúng vào lúc này, một bóng người đột nhiên giết ra, gãy mất rồi Phan Cao dưới chân bóng cao su. Là Carrick, lão tướng lập công, hắn cắt bóng về sau không chần chờ chút nào, trực tiếp đem bóng truyền cho bên người Henderson. Sau đó nhanh chóng trước cắm, Henderson nhận bóng về sau theo Carrick làm rồi một cái 2-1. Lập tức trợ giúp Carrick hấp dẫn rồi lực chú ý, xinh đẹp chuyền bóng, Carrick có hướng về phía trước cơ hội. Hiện tại MU tiền đạo đều đang chạy vị, Carrick sẽ chuyền cho ai đây? Một cước khoảng cách dài kề sát đất thẳng chuyền. Cái này bóng là đang tìm Rooney. Rooney ở cấm khu cung đỉnh nhận bóng, hắn trực tiếp lên chân sút gôn rồi, bóng vào rồi. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, Rooney lần nữa mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế 3-1. Cái này trận đấu ổn rồi, hiện tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 2 phút đồng hồ, coi như tăng thêm bù giờ, ta cũng không cho rằng Colombia có thể liền vào 2 bóng. Hiện tại ta trước giờ tuyên bố, đội tuyển Anh tiến vào bát cường rồi. Vừa nãy khóa chặt thắng cục vào bóng quá xinh đẹp rồi. Carrick tinh chuẩn chuyền bóng, Rooney tỉnh táo thi bắn, trợ giúp đội tuyển Anh cầm tới rồi bát cường ghế. Ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó, rất nhiều người đều nói Kim Tiger dùng người không khách quan, mang đến 2 cái đã sớm qua khí lão binh. Nhưng là sự thật chứng minh, lão binh không già, bọn họ vẫn là tranh tài chúa tể. Đánh vào mấu chốt vào bóng Rooney, ở năm nay World Cup 4 trận trong tranh tài tất cả đều thu được ra sân cơ hội. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một trận tranh tài đều đánh vào rồi một hạt vào bóng. Hắn vẫn là cái kia đội tuyển Anh siêu cấp tiền đạo. Vẫn là cái kia khiến thế giới sợ hãi siêu cấp thiên tài. Colombia một lần nữa mở bóng, bọn họ như bị điên tiến công, nhưng là y nguyên tiến công không có kết quả. Ở sau cùng thời gian bên trong, nước Anh toàn đội đều co vào phòng thủ. Rooney đã về tới bản phương cấm khu bên trong, mạo xưng làm hậu vệ trung tâm. Rashford cùng Sterling vậy ở riêng đường biên, khách mời hậu vệ biên. 90 phút đồng hồ tranh tài kết thúc, phút bù giờ 2 phút đồng hồ, Cuadrado vẫn còn đột, nghĩ muốn xé mở đội tuyển Anh phòng tuyến, nhưng là hắn đã đột ngột 90 phút đồng hồ đều không có hiệu quả. Khó nói hắn liền không thể lựa chọn chuyền bóng sao? Colombia năng lực cá nhân rất mạnh, nhưng là đoàn đội phối hợp so đội tuyển Anh kém xa. Cái này cũng có thể chính là bọn hắn bồn chàng tranh tài bị thua nguyên nhân a. Trọng tài chính thổi lên rồi toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi. Đội tuyển Anh lấy được rồi thắng lợi. Bọn họ 3-1 chiến thắng rồi Colombia đội, thành công lên cấp bát cường. Ở xuất trình World Cup trước đó, ép mục tiêu là World Cup bát cường. Hiện tại bọn họ đã hoàn thành rồi cố định mục tiêu. Mà lớn nhất công thần chính là lâm thời chủ soái Kim Tiger. Ở hắn tiền nhiệm mới bắt đầu, rất nhiều người không tín nhiệm hắn, cho là hắn không có năng lực mang tốt chi này đội tuyển quốc gia Anh. Mà ở vòng bảng thi đấu trận đấu thứ nhất về sau, nước Anh hỏng bét biểu hiện, càng khiến người ta đối Kim Tiger tràn ngập rồi nghi vấn. Bất quá rất nhanh, Kim Tiger dạy học đội tuyển Anh liền dùng một trận 1-0 sáng tạo ghi chép điểm số, đánh nát tất cả mọi người hoài nghi, tiếp xuống bức hòa Belgium, sau đó hiện tại lại chiến thắng rồi Colombia, Kim Tiger hướng tất cả mọi người chứng minh chính mình xứng với đội tuyển Anh chủ soái vị trí. Hiện tại đội tuyển Anh đã đạt đến cố định mục tiêu. Thế nhưng là ta cho là bọn hắn truy cầu hướng về phía trước tâm y nguyên sẽ không biến mất, bởi vì ta hiểu rõ Kim Tiger. Hắn chính là cái kia loại truy cầu thắng lợi, truy cầu quán quân mộng tưởng chủ nghĩa người. Các vị fan hâm mộ bạn bè, ta hôm nay thật cao hứng. Chúng ta cùng một chỗ đang mong đợi Kim Tiger cho chúng ta mang đến càng nhiều. Lúc này ở trên sân bóng, nước Anh cầu thủ đã sớm cực kỳ hưng phấn, mà bên sân đội tuyển Anh fan hâm mộ cũng đã lâm vào điên cuồng chúc mừng bên trong, bởi vì bọn hắn chờ đợi cái này trận thắng lợi quá lâu rồi. Ở 2014 năm World Cup trên, đội tuyển Anh vòng bảng chưa ra biên, điểm tích lũy hạng chót. Ở 2010 năm World Cup trên, đội tuyển Anh ở vòng 1/16 bên trong 1-4 thảm bại nước Đức đội vô duyên bát cường. Lần trước đội tuyển Anh tiến vào bát cường, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 2006 năm World Cup. Cái kia đã là 12 năm trước sự tình, 12 năm ẩn nhẫn, đội tuyển Anh lần nữa giết vào bát cường, có thể nào không cho nước Anh fan hâm mộ hưng phấn. Kim Tiger mang theo các cầu thủ đi tới nước Anh fan hâm mộ khán đài, hướng fan hâm mộ ngỏ ý cảm ơn, nghênh đón bọn họ là núi kêu biển gầm một loại tiếng vỗ tay. Kim Tiger nhìn bên cạnh các cầu thủ, bọn họ vô cùng hưởng thụ hạnh phúc lấy vui sướng, thắng lợi cảm giác thực tốt. Tranh tài sau thay quần áo trong phòng, đội tuyển Anh tiến hành rồi đơn giản chúc mừng. Lúc đầu Sterling liền sâm panh đều mở ra rồi, nhưng là Kim Tiger lại ngăn cản hắn, uống rượu coi như xong. Đợi đến chúng ta World Cup hành trình kết thúc thời điểm, ta giúp người nhóm thật tốt phải say một cuộc. Kim Tiger sở dĩ không để cho các cầu thủ quá mức phóng túng là bởi vì hắn biết rõ tình huống hiện tại. 3 ngày sau đó, đội tuyển Anh liền sẽ nghênh đón vòng tứ kết tranh tài, đối mặt với mạnh mẽ nước Đức. Ngắn như vậy thời gian nghỉ ngơi, tuyệt đối không thể dùng đến lãng phí chúc mừng hoặc là uống rượu. Ở đội tuyển Anh thuận lợi giết vào World Cup bát cường về sau, vòng tứ kết giao đấu tình thế vậy hết thảy đều kết thúc. 8 chi cường đội từng đôi lẫn nhau giết, tranh đoạt tiến vào bán kết cơ hội. Vòng tứ kết giao đấu tình thế, nước Pháp vs Uruguay, Brazil vs Belgium, Tây Ban Nha vs Croatia, nước Đức vs nước Anh. Kim Tiger nhìn lấy giao đấu tình thế, hắn trong lòng có chút cảm khái, bởi vì cái này bát cường đội bóng bên trong có hai đội bóng theo chính mình kiếp trước ký ức hoàn toàn khác biệt. Năm nay cúp thi đấu đội tuyển Tây Ban Nha biểu hiện không tệ, trừ rồi vòng bảng thi đấu trận đầu theo Bồ Đào Nha đánh cho gian nan một chút, còn lại phía dưới mấy trận thi đấu bọn họ đều so sánh thuận lợi. Sở dĩ tạo thành loại cục diện này, Kim Tiger cảm thấy theo câu lạc bộ huấn luyện viên thay đổi có quan hệ rất lớn. Thay lời khác tới nói, theo chính mình cũng có quan hệ lớn lao. Ở kiếp trước thế giới song song, Zidane đoạt được vinh quang Champions League 3 liên quan, nhưng là ở đỉnh cao nhất thời điểm, Zidane giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, lựa chọn rồi từ chức, mà Real ra tay 10 phần quả quyết. Thứ nhất thời gian liên hệ rồi Tây Ban Nha chủ soái Lopetegui, mời hắn gia nhập Real. Kết quả không có nghĩ đến cái này tin tức ở World Cup bắt đầu thi đấu trước đó liền bị tiết lộ ra ngoài, tạo thành rồi đội tuyển Tây Ban Nha hỗn loạn tưng bừng. Thẹn quá thành giận Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá lúc này giải trừ cùng Lopetegui hợp đồng. Hero cưỡi ngựa nhậm chức, nhưng là tuổi trẻ Hero không có trợ giúp Tây Ban Nha đi càng xa. Bọn họ ở vòng 1/16 gãy kích trầm xa, bại bởi rồi chủ nhà Nga. Tây Ban Nha vậy cấp tốc sa đọa đến đáy cốc, mở ra trùng kiến con đường. Nhưng là một thế này,